âm nguyên thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Lửa tam muội tự nhiên hóa điện, xa lưỡi châu miên viễn ngàn sâu, hằng bao thiên thị tôn xưng, phá thân bất diệt thâm sâu giang. Thank you.

Chỉ dạy đồng thiền sư trợ lý của Hòa Thượng, đảm nhận việc hướng dẫn cho các thiền sinh trong các thời trình pháp tại thiền viện Pavitarama tại tỉnh Bangu, cách Giang Vương 60 km. Đây là một thiền viện chính. Pavitarama có nhiều chi nhánh thiền viện ở các nước Miến Điện cũng như khắp nhiều nước trên thế giới. Năm 2002 đến 2005, Ngài được chỉ định sang hướng dẫn thiền tại Như Lai Thiền Viện thuộc thành phố Sasso, tỉnh tiểu bang California, Mỹ Quốc. Cũng trong thời gian 3 năm, Ngài đã bắt đầu học và thông thạo tiếng Anh tại Mỹ Quốc. Ngài trở lại thiền viện Pavitarama ở Bờ Đô thuộc Miến Điện vào năm 2005 với tư cách một thiền sư. Từ năm 2005 đến 2008, Ngài bắt đầu hướng dẫn các khóa thiền Vipassana tứ niệm xứ tại Miến Điện, Thái Lan, Như Lai Thiền Viện ở Mỹ, Tây Quan và nhiều nước khác. Sau khi ông nội của Ngài qua đời, Ngài được giao trách nhiệm điều hành tu viện chúng niên, bắt đầu vào năm 2000. Từ năm 2000 đến năm 2008, Ngài tiến hành dùng tu dần dần các tu viện tại thiền viện chúng viên thuộc tỉnh Sagai, miền Bắc Miến Điện, để có nơi cho dân làng và các yogi hành giả đến thực hành thiền tứ niệm xứ. Ngài trở lại tu viện chúng niên năm 2009 và chính thức mở các khóa thiền cho các hành giả khắp nơi về tu tập. Hiện nay Ngài đảm nhận vai trò trụ trì và thiền sư ở thiền viện chúng niên này. Các thiền sư tại Thái Lan cũng theo học về đây hành thiền từ năm 2009. Kế tiếp đến đó là các thiền sư tại Mỹ, Đài Loan, Việt Nam, Lào, Nepal, Pháp, Nhật và Miến Điện cũng về đây tu học. Đây là tiểu sử sơ lược về thiền sư Cha Kỳ La. Và để tiếp tục chương trình thì kính mời làm trường trước con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta vừa lắng nghe sơ lược tiểu sử của Ngài thiền sư Cha Kỳ La Sa Gia Đo, sư qua lời trình bày của sư cô Thị Hiếu. Để nói tiếp chương trình, chính thức cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Quan Âm Phật Tiền chứng minh và khai mạc khóa tu 10 ngày tại chùa Phật Bảo sáng hôm nay. Vào giờ này, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng kính mời toàn thể sư cô, quý tu nữ cùng nam nữ Phật tử hiện diện trong Phật điện hoan hỷ đứng lên để cùng đón Chư Tôn Hòa Thượng, Chư vị Thiền sư cùng Chư Đại Đức Tăng Quan Âm Phật Tiền. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta về góp nhặt muôn hoa, các ngôi an lạc, các tòa vô vi, các nền thánh quả diệu kỳ, con đường xuất thế viễn ly thoát trần. Vào giờ này, toàn thể tạo tràng Phật tử, chư hành giả, chư thiện sinh, chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thành kính nghi mình được cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng trụ trì và đại diện các chùa thuộc Phật giáo nguyên thủy Việt Nam, quý ngài thượng ni Quan Âm Phật Điện để chứng minh và phát hành duy sự buổi lễ sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghiêm tình dứt trần lao đào quả điển thanh, lục căn tình lặng hồ xanh, ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước viên, còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành thinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. ấy là tăng bốn đôi tám chung, về từ Phật ứng cúng tôn nghiêm, cùng nghìn kính lễ một miền thánh chung vô thượng phương biển thế gian. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trăm năm giữa cõi lầm mê, tấm thân vô ngã đi về vẩn quanh. Một ngày sống giữa đạo lành, cho sen thượng phẩm trăm cành trổ hoa. Cung kính ngưỡng lấy bạch chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý ni sư, quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng chư Phật tử hiện diện, kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, để chấp nhận buông bỏ những thú vui dục lạc ở trần thế và để khép mình vào khuôn khổ giới luật và thiền môn quy củ, không phải ai cũng có thể làm được. Đòi hỏi vị hành giả phải có nhiều phước duyên trong quá khứ và ngay trong đời sống hiện tại, nỗ lực chuyên tâm tinh tấn mới mong thành tựu được cứu cánh giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Kính thưa toàn thể đại chúng, với tinh thần hướng về tâm linh để tu tập thành tựu được quả vị giải thoát ngay trong đời sống hiện tại này, trong niềm hoan hỷ ấy được sự chấp thuận của ban tôn giáo chính phủ và các ban ngành đoàn thể phụ trách, và lần đầu tiên tại chùa Phật Bảo, thượng tọa Quang Minh chủ trì chùa Phật Bảo long trọng tổ chức khóa tu tứ niệm xứ 10 ngày an lạc. Kính thưa toàn thể đại chúng, đáp lời thỉnh nguyện của ban tổ chức tại chùa Phật Bảo cũng như toàn thể chư vị thiền sinh hành giả, ngài thượng tọa thiền sư Chabila Sayado của dòng phái Dương Vinh tại Miến Điện đã đáp lời thỉnh nguyện của ban tổ chức và Quang Lâm về Việt Nam tại chùa Phật Bảo để hướng dẫn phát thiền cho tất cả các vị hành giả trong buổi sáng ngày hôm nay cũng như 10 ngày còn lại. Trước khi chính thức cử hành buổi lễ, chúng con xin thay lời cho ban tổ chức thành kính dâng mình đảnh lễ được cung đón ngài Hòa thượng Thiện Nhân, bậc tôn túc trưởng lão hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, địa chủ Viện Xá lợi Phật Đài, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin thành kính dâng mình đảnh lễ được cung đón ngài thượng tọa thiền sư Chabila Sayado tại Miến Điện. Chúng con xin thành kính dâng mình được cung đón ngài thượng tọa Chí Đức, giảng sư ban hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, địa chủ Tịnh Xá Phật Đà. Chúng con xin thành kính dâng mình được cung đón ngài thượng tọa Pháp Nhiên, chủ trì chùa Sư Lý quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin thành kính dâng mình được cung đón toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni, chủ trì và đại diện các chùa thuộc các hệ phái Phật giáo trong ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một lần nữa thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính dâng mình đảnh lễ được cung đón quý ngài trong niềm kính tín vô bì nhất. Đồng thời, ban tổ chức chúng tôi cũng xin trân trọng được đón tiếp toàn thể nam nữ chư Phật tử, chư vị thiền sinh, chư vị hành giả cũng đã đáp lời mời của ban tổ chức chúng tôi mời cùng nhau về đây tham dự khóa tu tứ niệm xứ 10 ngày an lạc tại chùa Phật Bảo. Kính nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ đến quý ngài, quý ni sư, quý tu nữ cùng toàn thể chư vị hành giả thiền sinh mãi được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường và thành tựu kết quả an lạc trong 10 ngày tu tập tại chùa Phật Bảo sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng nhau vun cội phúc lành cho đàm hoa nở trên cành vô u, nghìn năm giữa cõi diêm phù cho hình bóng Phật thiên thu giữa đời. Để nối tiếp chương trình lời phát biểu khai mạc của ban tổ chức phần này, chúng con sẽ thành kính dâng mình cung thỉnh thượng tọa Quang Minh chủ trì chùa Phật Bảo kiêm trưởng ban tổ chức khóa tu tứ niệm xứ tại chùa Phật Bảo sáng hôm nay có lời phát biểu khai mạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Toàn thể đạo tràng, chư Phật tử, chúng con xin thành kính nghiêng mình đảnh lễ được cung đón ngài Hòa thượng Tịnh Giác Thiện Thích Cao Tăng, thầy phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam vừa qua thăm đạo tràng chùa Phật Bảo để chứng minh và phát thành duyên sự khóa tu 10 ngày chùa Phật Bảo sáng hôm nay. Một lần nữa chúng con xin thành kính nghiêng mình đảnh lễ được cung đón Hòa thượng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử không có cái điều kiện, không có rất ao ước có được một người hiền sư hay là có được một quá thiện. Thì hôm nay chư tăng được thỉnh mời đến để mà chứng minh cái lễ khai mạc khóa thiền 10 ngày. Thì riêng cá nhân tôi thì chúng tôi rất là hoan hỷ khi thấy cái sự tham dự đông đảo của các hành giả thiền sinh. Vì rằng trong cái cuộc sống bộn bề ở ngoài thế gian thì chúng ta rất có dịp để mà giữ tâm chánh niệm và tĩnh lặng, theo dõi những cái hoạt động của nội tâm của chúng ta như thế nào. Tại vì cho Đức Phật ngày dạy thì có 59 ngày là ô nhiễm tâm, đó là tham dục, quán hận, hôn trầm, phóng tâm và hoài nghi. Mà bị 59 ngày này thì con người mất đi sự sáng suốt, không biết được cái sự lợi ích của mình, không biết được lợi ích của người. Và cái điều quan trọng là những cái gì mà mình đã học rồi dễ hay quên. Ở đời cũng như thế, có những người thì ta nhớ rất là dai, còn có những người thì vừa nghe rồi thì lại quên đi, hay là học thuộc rồi thì bỏ một lúc thì lại quên. Thì Đức Phật này nói đó là do những cái chướng ngại của tâm. Ví dụ như tham dục đó thì Phật dạy ví như là nước bị nhựa bị rong rêu che phủ. Ví dụ thấy quý vị thấy ví dụ một cái hồ nước, một cái ao nước mà bị rong rêu che phủ thì quý vị nhìn thấy được những vật ấy. Tâm của chúng sinh cũng vậy, tất cả chúng ta cũng vậy. Khi mà bị tham chinh phục thì chúng ta không còn là nhận thức được, thấy rõ được, đánh giá rõ được những gì mà chúng ta thấy. Cũng giống như là rong rêu đã che phủ mặt nước rồi, chúng ta nhìn những vật ở dưới nước thì chúng ta không rõ. Thành ra với người tham đó thì họ không có biết được cái điều đúng hay điều sai, không phân biệt được cái nào phải hay cái nào sai. Họ làm theo cái lòng tham xúi dục. Nghĩa là họ muốn cái gì đó thì họ mong đạt được cái đó, và họ làm để với một cái ước mơ là đạt được. Ta thường hay kể cái câu chuyện là có những tên trộm nó ra ngoài chợ rồi nó vào cái tiệm vàng, đập tủ lấy vàng. Thì khi bị bác hỏi đó, tại sao không thấy hiện nguyên, không thấy chủ ra đó xong mà tự nhiên mà làm thế, thì nó lúc đó nó thấy chỉ thấy vàng. Khi mà cái tham nó chinh phục con người thì mình không có phân biệt được cái đúng cái sai, và những gì mà mình đã học rồi thì mình dễ quên, nói chi là những điều mà chưa học. Sao cũng vậy, Phật dạy cũng giống như là bị nước bị lưng sâu, cho nên đó những cái chướng ngại của tâm thì nó khiến cho mình không đủ sáng suốt để mà nhìn đúng được cái chân tướng của sự thật. Từ đó cho nên mình chấp làm những cái giả cho là thật, cái thật nó cho là giả, cái lợi ích nó chúng ta cho là vô ích, những cái cần thực hiện chúng ta không cần thực hiện, và thực hiện những cái không cần thực hiện. Từ đó cho nên cái cuộc sống nó xáo trộn, rồi thì những cái phiền não khởi sinh, hạnh phúc nó bất dần và khổ đau nó lan tràn. Khiến cho nên chúng ta khi mà thấy được những cái đau khổ đó, những do nhờ cái duyên lành ở nhiều đời nhiều kiếp, hay là kiếp hiện tại chúng ta nhờ thân cận và có tìm kiếm, nên mới tìm cách để mà chế phục được nơi pháp môn Vipassana của Đức Phật, để giữ tâm nó được chánh niệm và tĩnh lặng. Do lẽ đó thì hôm nay tất cả các Phật tử, các hành giả, do thượng tọa chủ trì tổ chức khóa thiền 10 ngày ở đây, thì xem như tất cả quý vị cũng là những người có phước, những người có duyên được tiếp cận với các vị thiền sư để với sự hướng dẫn của các ngài quý vị thực hành và mong đem lại lợi ích trong hiện tại cũng như trong tương lai. Thì mong rằng là 10 ngày hành thiền tại trung học bảo này, tất cả các học tử, các hành giả nỗ lực vượt qua những cái trở ngại khó khăn và thành tựu ước nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu. Vậy chúng con xin thành kính tịnh lễ tri ân những lời đạo từ của ngài Hòa Thượng Thiện Nhân đã gửi đến toàn thể đạo tràng Phật tử chúng con. Chúng con xin nguyện y giáo phụng hành, nguyện cầu tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng phát thể kinh an và phải là ống mắt của tài đại thọ cho ngài Phật tử chúng con lên nhờ trên bức tường tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để nói tiếp chương trình là Phật đã giới thiệu lịch tu học 10 ngày tại chùa Quảng Bảo. Hôm nay ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được kính mời sư cô Diệu Hiếu Hoan Hỷ giới thiệu về chương trình tu học 10 ngày an lạc tại chùa Phật Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư đại đức ni cùng quý sư nữ cùng tất cả hành giả, con xin được phép giới thiệu về chương trình tu học của pháp tu tứ niệm xứ Vipassana trong 10 ngày tại chùa Phật Bảo. Thứ nhất là các đề tài pháp thoại của thiền sư Cha Tỳ La người Ấn Độ sẽ giảng pháp trong 10 ngày vào lúc 8:30 mỗi buổi sáng. Ngày thứ nhất, thiền sư sẽ giới thiệu tổng quát về thiền quán tứ niệm xứ và tầm quan trọng của việc hành thiền, việc quán sát đề mục chính phòng xẹp và các đề mục tứ niệm xứ về thân thọ tâm pháp. Ngày thứ hai, thiền sư sẽ giới thiệu phương pháp tu tập thiền quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Ngày thứ ba, thiền sư sẽ giới thiệu hướng dẫn về bốn loại thiền bảo hộ, tức là quán thân, quán bất tịnh, quán niệm ơn đức Phật, quán cải tâm từ và quán sự chết. Ngày thứ tư, thiền sư sẽ giới thiệu cách quán sát các hoạt động thường nhật. Ngày thứ năm, thiền sư sẽ hướng dẫn chỉ dạy về phương pháp để vượt qua những chướng ngại, tức là năm chướng ngại hay còn gọi là năm triền cái trong việc tu tập thiền. Năm triền cái đó là tham dục, sân hận, hôn trầm, thủy niên, trào cự và hoài nghi mà các hành giả hay vướng phải trong lúc tu tập thiền. Và ngày thứ hai sáu, thiền sư sẽ hướng dẫn giới thiệu về chỉ dạy, giới thiệu về những lợi ích của thiền quán theo bảy lợi ích của kinh Đại Niệm Xứ và những lợi ích thiết thực khác trong cuộc sống. Ngày thứ bảy, thiền sư sẽ giới thiệu giảng về tứ diệu đế, tức là bốn chân lý cao thượng, đó là chân lý về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường diệt khổ. Ngày thứ tám, thiền sư sẽ giới thiệu giảng dạy về bát chánh đạo, tức là con đường thánh đạo tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định trong tu tập thiền Vipassana. Ngày thứ chín, thiền sư sẽ hướng dẫn giới thiệu về tầm quan trọng của việc hành thiền đối với hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Ngày thứ mười, thiền sư sẽ hướng dẫn chỉ dạy về cách duy trì chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Đó là pháp thoại 10 ngày thiền sư sẽ hướng dẫn trong suốt quá thiền 10 ngày Vipassana tại chùa Phật Bảo. Và con xin trình bày đọc lên thời khóa tu tập của các hành giả trong suốt 10 ngày. 4 giờ sáng là thức chúng. 4:30 đến 5 giờ sáng là thiền hành, tức là đi thiền hành. 5:00 đến 6:00 sáng là tụng kinh Tam Bảo và thiền tọa. 6:00 đến 7:30 là điểm tâm và sinh hoạt cá nhân. 7:30 đến 8:30 là thiền tọa. 8:30 đến 9:30 pháp thoại. 9:30 đến 10:30 thiền tọa và truyền pháp. 10:30 đến 13:00 dùng cơm trưa và chỉ tịnh, tức là nghỉ trưa. 13:30 đến 13:30 là thiền hành và trình pháp. 13:30 đến 14:30 là thiền tọa và trình pháp. 14:30 và 15 đến 15:30 là thiền hành và trừng pháp. 15:30 đến 16:30 là thiền tọa và trừng pháp. 16:30 đến 17:30 dùng nước buổi chiều và sinh hoạt cá nhân. 17:30 đến 18:30 thiền tọa. 18:30 đến 19:30 thiền hành. 19:30 đến 20:30 là thiền tọa. 20:30 đến 20:45 là tụng kinh hồi hướng. Từ 20:45 trở đi là thực tập thiền chánh niệm tại phòng và ngủ nghỉ. Đó là lịch trình và thời khóa tu tập của các hành giả trong suốt 10 ngày tại chùa Phật Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chân thành cảm ơn sư cô Diệu Hiếu đã thông báo về chương trình cũng như là khóa tu 10 ngày tại chùa Phật Bảo cho toàn thể các vị hành giả thiền sinh. Và để nói tiếp chương trình là lời pháp nhũ của ngài thượng tọa thiền sư Chattopadhyā Sayadaw. Chúng con thân thành kính nghiêng mình và cung thỉnh thượng tọa thiền sư có đôi lời pháp nhũ sơ lược về môn thiền học nguyên thủy Vipassana tứ niệm xứ đến cho toàn thể các vị hành giả trong buổi ngày sáng hôm nay. Chúng con xin thành kính cung thỉnh thượng tọa. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ khai mạc và bắt đầu khóa tu tập thiền định sát kéo dài trong vòng 10 ngày. Và cái buổi khai mạc ngày hôm nay chúng ta rất lấy làm vinh dự là sự có mặt của các vị hòa thượng, các vị trưởng lão của hệ phái Nam Tông cũng như là quý chư tăng, chư ni, các cô tu nữ và toàn thể quý vị thư giả có mặt hôm nay. This Vipassana Buddha was formed by the Buddha in India over 2,500 years ago. But his teachings are still very helpful, still beneficial for all beings. That's why many people are practicing this Vipassana meditation all over the world. Hiện tứ niệm xứ hay là trong tiếng Pali tức là Satipatthana do Đức Phật đã chỉ dạy từ cách đây 2,500 năm. Vì cái lợi ích thiết thực của thiền tứ niệm xứ mà nó vẫn được rất nhiều người, rất nhiều các quý vị hành giả tu tập từ đó cho tới giờ. Và như vậy là còn cho tới ngày hôm nay là chúng ta vẫn còn thừa hưởng và vẫn còn duy trì được việc thực hành thiền tứ niệm xứ này do Đức Phật đã trực tiếp chỉ dạy. So the Vipassana, Vipassana actually different words, but the same meaning. The Vipassana means we observe the different location in our body and mind, the hearing, smelling. So that's what we call Satipatthana, Satipatthana. So Sati means mindfulness, Patthana means different location. We observe, we focus different location. So Vipassana means we Anicca Dukkha Anatta, Patsa seeing, seeing the Anicca Dukkha Anatta. But the meaning is Vipassana Vipassana. Thì cái từ Satipatthana thì nó có rất là nhiều nghĩa, và một trong những cái nghĩa mà chúng ta có thể hiểu đó là chữ sat là bao gồm của hai cái từ satip và patthana. Thì chữ satip ở đây tức là có chánh niệm, và upatthana tức là chúng ta cần thể cận hay là chúng ta quan sát các cái vị trí khác nhau hay là cách khác là thông qua các cái căn mà khi chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng ở bên ngoài. Thì như vậy là quý vị có thể thấy là thông qua các cái giác quan hay là các cái căn, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thì tất cả chúng ta thì cũng đều tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng mà đối với những người thiền sinh, đối với những người hành giả, khi chúng ta quan sát các đối tượng này thì trái tim nó cần phải được thiết lập ngay từ lúc ban đầu. Chúng ta quan sát ở đây là chúng ta quan sát cùng với trái tim, và khi chúng ta đã quan sát có được trái tim và cái sức định vững mạnh, lúc này là chúng ta sẽ thấy được thực tánh pháp của các thức pháp hiện khởi. Chúng ta quan sát được các hiện tượng đó dưới góc nhìn của tam tướng, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Và như vậy, nói tóm lại, thiền tứ niệm xứ ở đây tức là chúng ta quan sát các hiện tượng tâm và thân dưới góc nhìn của tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. When we practice Vipassana or Vipassana, possibly we need to get the concentration. So when we get the concentration, we can see Veda, the Anesa, Dukkha, and Mata. So in order to get the concentration, we need to practice sometimes sitting meditation, sometimes walking meditation, sometimes daily mindfulness when you are eating, when you are taking shower, everything except sleeping time. We have to observe every object when we are walking, when we are sitting down, everything else. And if we observe carefully, finally we can get the concentration. Thì để nhìn thấy được các cái thực tánh pháp này thì chúng ta cần phải có được cái sức định thông qua việc duy trì chánh niệm. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể thiết lập định một cách vững mạnh cũng như là chúng ta có được chánh niệm một cách vững mạnh? Điều đó là đòi hỏi mà chúng ta phải quan sát trong tất cả các cái quan niệm và tư thế của mình. Đức Phật cũng đã chỉ dạy cho chúng ta có bốn cái quan niệm chính, đó là đi, đứng, nằm và ngồi. Và không chỉ có vậy, trong tất cả các cái hoạt động bình thường hàng ngày khác, khi chúng ta ăn, khi chúng ta đi vệ sinh, khi chúng ta đi tắm, và rồi đi lúc mà chúng ta đi ngủ, thì trong tất cả các cái hoạt động này, trong tất cả các cái quan niệm hay là tư thế này, chúng ta luôn phải có cái sự quan sát, cái sự duy trì sự quan sát nó liên tục. Và để rồi qua cái việc quan sát như vậy thì chúng ta mới thấy được đúng cái thực chất của các hiện tượng thì nó sai phật. Và để quan sát được các hiện tượng này dưới góc nhìn của tam tướng. When you do sitting meditation, we ask the yogis to observe the rising falling as the primary object. So Sanyogi next question, so rising falling was not teaching by the Buddha. The Buddha teach observe the breathing and breathing out. Yes, correct, but the Buddha also teach the four foundations of mindfulness, Kaya, Purana, Sita, and Dhamma. Kaya means the whole body is a meditation object. We can observe that the whole body, breathing and breathing out, or lying, falling, or sitting, standing. So that's why we ask the yogis to observe the lying, falling as primary object during sitting meditation. Because observing the lying, falling is easier for ordinary people to get the concentration. That's why we ask the yogis to observe the rising falling as primary object during sitting meditation. Thế thì khi chúng ta hành thiền, đặc biệt là khi chúng ta phát thiền, tức là chúng ta ngồi thiền như vậy, thì cái đối tượng mà chúng ta quan sát ở đây nó sẽ là chuyển động của bụng, hay nói cách khác đó là sự phồng xẹp của bụng, hít vào bụng phồng lên, thở ra bụng xẹp lại. Thế thì cũng có rất nhiều người đặt ra một cái câu hỏi là Đức Phật là chỉ dạy cho chúng ta về quán niệm hơi thở, thế thì tại sao chúng ta lại quan sát sự phồng xẹp là một cái đối tượng chính như vậy? Thì quý vị cũng thấy là trong kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có nói tới bốn cái đối tượng ở đây, bốn đối tượng ở đây tức là gì, tức là bốn cái đối tượng chúng ta cần phải quan sát, đó là thân, đó là thọ, là tâm, là pháp, và tóm lại là các cái tiến trình, các cái hiện tượng xảy ra trên tâm và thân của mình. Như vậy thì ở đây chúng ta có thể quan sát bất kỳ những cái hiện tượng nào nó xảy ra, nó sanh khởi trên thân của mình. Hơi thở cũng thuộc về thân, và sự phồng xẹp của bụng nó cũng thuộc về thân. Và đối với đa số nhiều người thì người ta dễ dàng quan sát được thân của mình, và đặc biệt là nắm bắt được thông qua sự chuyển động phồng xẹp của bụng. Chính vì vậy là lý do tại sao mà thế chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị là chúng ta dùng cái sự chuyển động, chuyển động của bụng phồng xẹp là cái đối tượng chính trong việc quan sát. When you do today meditation, you close your eyes, watch the rising falling. So it is not easy for ordinary people to sit for 45 minutes, 1 hour, because in your daily life you had never done like this. So it means at that time you need a lot of patience. So when you are observing the rising, falling, and you will see rising, falling. Sometimes you will see a lot of wondering, thinking, coming. Sometimes you can see a lot of pain, itchy, the whole your body. So our session is just observe carefully. If you move your body very often, open your eyes very often, you can lose concentration. Of course, if you cannot repair the pain, itchy, other things, you can change with the mindfulness. Thế thì ở đây khi mà chúng ta ngồi thiền là chúng ta sẽ khép hờ đôi mắt của mình lại và chúng ta tập trung quan sát đối với cái đối tượng chính, đó là sự phồng xẹp ở bụng. Và rồi quý vị thấy là cái việc này nó không phải là dễ dàng đối với đa số chúng ta, đối với những người bình thường chúng ta, thì là chúng ta đã tâm của chúng ta bên ngoài nó đã quen nắm bắt các đối tượng khác nhau rồi, thì bây giờ chúng ta lại dành tâm của mình để cho nó chung cho những đối tượng, thì cái điều đó không phải là cái điều dễ dàng, nó đòi hỏi rất nhiều cái sự kiên trì và nhẫn nại. Và để dành được tâm của mình thì là chúng ta cũng cần phải thực hiện cái việc làm như vậy. Và khi quan sát sự phồng xẹp ở bụng thì cũng có những cái hiện tượng khác nó xảy ra. Chẳng hạn như là quý vị sẽ nhận thấy được là chúng ta có các cái suy nghĩ, các cái vọng tưởng vọng tâm, và rồi là các cái cảm họ đau nhức tê ngứa vân vân xảy ra trên thân, trên tâm của chúng ta. Và cho dù bất kỳ những cái gì nó sai khởi thì chúng ta đều hay biết và ghi nhận, và sau đó chúng ta lại tiếp tục đưa tâm nhẹ nhàng, đưa tâm quay trở lại quan sát sự phồng xẹp của bụng là đối tượng chính của chúng ta. When you are sitting meditation, you should breathe normally. So not try to change breath to be slower or faster. If you try to change your breath, or if you control your breath, it is not natural. You will be very tired. You will not get any concentration. That's why breathing normally is very important. Do not control anything. Do not try to breathe slow or fast. Just breathe normally. Watch the abdomen. When when you breathe out, the abdomen will rise. Note that I say, when you breathe in, the abdomen will rise. When you breathe in, the abdomen will rise. Note that I say, when you breathe out, the abdomen will fall. Note that falling, rising, falling. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã quan sát những cái gì nó xảy ra trên tâm thân của mình một cách tự nhiên và bình thường. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta thấy là khi mình hít vào thì phồng lên, thở ra cũng sạch lại. Như vậy thì cái hơi thở của chúng ta ở đây nó cũng phải là một cái hơi thở tự nhiên và bình thường. Chúng ta không có kiểm soát hay khống chế hơi thở. Vì nếu chúng ta kiểm soát hay khống chế hơi thở thì nó sẽ làm chúng ta rất là mệt mỏi và căng thẳng. Nếu mà tâm nó bị mệt mỏi và căng thẳng thì tiếp nó sẽ không thể được thiết lập. Và chính vì vậy mà chúng ta phải để cho hơi thở nó bình thường. Chúng ta cũng không có cố là để thở cho nó chậm lại, cũng không cố làm cho hơi thở nó tấp gấp lên. À, hơi thở nó có thế nào thì chúng ta ghi nhận nó như vậy, tức là để cho hơi thở diễn ra một cách tự nhiên. Và khi chúng ta hít vô và phồng lên, chúng ta niệm phồng, thở ra cũng sạch lại, chúng ta niệm sạch. Như vậy là phồng sạch, phồng sạch, đó là chúng ta quan sát cái sự chuyển động của hơi thở. Chúng ta niệm thần trong tâm. Và quý vị hãy lưu ý là hãy để cho mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Hơi thở cũng tự nhiên, chuyển động ở bụng cũng tự nhiên. Chúng ta không khống chế hay là kiểm soát bất kỳ những cái hiện tượng nào đang xảy ra trên tâm và thân của mình. If the our is up, or if the your stability is finished, you should not open your eyes to come. You should open your eyes with mindfulness slowly. Also, you should move your hand mindfully. You should get up slowly, mindfully observe the body. Thế thì cái thời điểm của chúng ta nó sẽ được kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ. Thì quý vị đừng nghĩ rằng là chỉ trong 1 giờ đồng hồ này là chúng ta mới quan sát, chúng ta mới hành thiền. Thế hết là chúng ta không còn quan sát, không phải như vậy. Mà khi 1 giờ đồng hồ đã hết rồi thì là chúng ta sẽ mở mắt ra. Thì chúng ta phải mở mắt một cách từ từ và có chánh niệm và quan sát ngay cả việc khi chúng ta mở mắt, khi chúng ta dỡ chân, khi chúng ta đứng dậy, tất cả các hành động nhỏ đều có thể được quan sát và ghi nhận cùng với chánh niệm. Vì chỉ có làm như vậy thì là chánh niệm của chúng ta nó mới được thiết lập một cách vững vàng. So then when you do walking meditation, you can divide the 1 hour into 3 parts. So first, 20 minutes, you can do high step, left step, high step, left step, just outside, high step, left step. The second 20 minutes, you can do just grazing, and when you dip the food, outside, grazing the food, lifting, grazing. And last 20 minutes, you can do lifting, moving forward, releasing. Và tiếp theo cái thời ngồi thiền thì là chúng ta sẽ đi kinh hành. Đi kinh hành trong vòng 1 giờ đồng hồ. Như vậy là nó cần có một sự quân bình giữa ngồi thiền và đi kinh hành. Và khi chúng ta đi kinh hành trong vòng 1 giờ thì là nó sẽ được chia ra làm 3 phần. Mỗi một phần sẽ vào khoảng 20 phút. Thì 20 phút đầu tiên là chúng ta sẽ niệm bước trái, bước phải. Khi chúng ta bước từ trái, chúng ta biết là bước từ trái, phải, chúng ta ghi nhận rõ ràng. Và 20 phút tiếp theo, tức là chúng ta sẽ ghi nhận là dỡ, khi chúng ta ra xuống, dỡ, đặt. Và rồi 20 phút còn lại, lúc này chúng ta sẽ ghi nhận là nó chi tiết hơn, tức là dỡ, bước, tức là khi mà chúng ta chuyển động chân, chúng ta gỡ lên, chúng ta chân chúng ta chuyển động lên phía trước, và rồi là nó đặt xuống dưới sàn. Như vậy chúng ta có thể dỡ bước, quyết định sự thể đơn được chia làm ba phần. Đầu tiên chúng ta niệm bước trái bước phải, là chúng ta niệm trái phải, mình chân trái bước lên thì chúng ta niệm trái, chân phải bước lên chúng ta niệm phải, trái phải. Từ 20 phút tiếp theo để chúng ta làm thêm cái nữa, tức là gì, dỡ, tức là bước sang lên, dỡ và đạp, và khi chúng ta đạp xuống dỡ đạp. Và 20 phút sau cùng tức là gì, dỡ bước đạp. Như vậy là nó sẽ đi chi tiết dần trong vòng 1 giờ của cái việc đi kinh này. When you go to Nandi Hall, and when you set your hand, observe, and take the sponge, and take the food, you have to observe them sitting up, and you have to observe them when you take the food, opening their mouth, put the food into their mouth, chewing, swallowing. Of course, in the beginning of the retreat, we have for you to observe everything. And so you should try and observe when you are eating, taking the food, opening the mouth, putting the food, chewing, swallowing. So if you observe carefully, 2 or 3 days later, you can observe, you can improve. Và không chỉ là khi ngồi thiền và khi đi kinh hành, mà kể khi chúng ta bước vào phòng ăn thì chúng ta cũng phải quan sát một cách cẩn thận. Chúng ta ngồi rồi là chúng ta cầm muỗng ra làm sao, chúng ta thấy được cái sự chuyển động của tay, cầm muỗng lên lấy thức ăn đưa lên miệng, rồi là chúng ta nhai nhai và sau đó là thức ăn nó đã được nghiền nát ra rồi, thì chúng ta thấy là chúng ta nuốt xuống và chúng ta nhịn nuốt. Như vậy là cả cái tiến trình khi mà chúng ta ăn nó có rất nhiều các cái phần nhỏ được chia ra, và chúng ta đều phải quan sát một cách cẩn thận và chúng ta thấy được các cái chi tiết. Như vậy đưa tay để thức ăn ra làm sao, thức ăn đưa lên miệng ra làm sao, chúng ta nhai chúng ta phải hay biết, khi nuốt chúng ta hay biết. Và nếu mà quý vị có thể duy trì như vậy trong vòng 3-4 ngày thì chúng ta sẽ làm quen và thuần thục với cái việc mà chúng ta quan sát các cái hoạt động mà có được sự hay biết và trải nghiệm. So during our meditation retreat, yogi should look at about 2 or 3 feet in front of you. If you look at here, then you can see many things, and you will have a lot of wandering mind. That's why better for yogis to look at 2 or 3 feet in front of you and observe everything carefully, and you can get a concentration from that very easily. Và quý vị cũng cần lưu ý một cái điều, tức là trải nghiệm của chúng ta nó sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không ngăn ngừa khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái đối tượng. Thì điều đó ở đây để cho thấy là khi mà chúng ta nhìn theo thói quen bình thường ngoài đời thì chúng ta thích nhìn cái gì, chúng ta nhìn đây, chúng ta nhìn kia, vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đang ở trong cái khóa tu thì chúng ta không nên nhìn nó nhiều. Cái phạm vi quan sát chúng ta là nó chỉ vừa đủ ở cái khoảng phía trước mặt chúng ta mà thôi, cách chúng ta độ khoảng 10 mét gì đó, và chúng ta cố gắng là duy trì cái sự quan sát trên thân và tâm của mình càng nhiều càng tốt. Và nếu mà được như vậy thì sức định và trải nghiệm của chúng ta nó được tăng trưởng và phát triển. The meditation and how to observe it later, because we have the opening ceremony, we have to begin later on, also our senior SCR has to work in over the lunch, that's why. So I'm glad to stop my meditation session here, wishing all your CROs, yogis, we will have lunch, yogis, practice, and this is retreat successfully. những cái phần chi tiết của việc thực hành thì tôi xin phép là sẽ được trình bày trong buổi sau và trong khuôn khổ giới hạn của buổi khai mạc hôm nay. Tôi tạm thời giới thiệu sơ bộ với quý vị khán giả cái phương thức hành thiền như vậy. Và hôm nay tôi cũng xin phép được gửi lời tới quý vị chư tăng trưởng lão và các quý chư sư chư tư ni cùng quý vị Phật tử được chúc sức khỏe đầu năm và cũng chúc cho toàn bộ quý vị khán giả chúng ta có được một khóa tu 10 ngày thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời toàn thể chư Phật tử, xin thành kính tri ân và nguyện y giáo phụng hành những lời hướng dẫn chưa qua môn thì học nguyên thủy tứ niệm xứ mà ngài thượng tọa thiền sư Chatila Sayadaw vừa ban bố đến toàn thể Phật tử chúng con. Chúng con xin kính chúc sức khỏe đến thượng tọa và nguyện cầu tam bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể thiên an thân tâm cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để tiếp theo chương trình là toàn nghi thức cúng dường quy ngày tăng lên chư tôn thiện đức tăng. Trong này ban tổ chức xin trân trọng được kính mời cô tu nữ Diệu Tâm hoan hỷ hướng dẫn cho toàn thể đạo tràng chư Phật tử hiện diện dân lời cúng dường lên chư tôn thiện đức tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thí chủ chính của chư tăng ngày hôm nay xin tin bạch lên chư tôn đức Phật cũng như chư tôn đức thượng tọa thí chủ chính của buổi chư tăng hình Phật tử Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Sì, Pháp Danh Minh An, Lê Thị Thúy và gia đình Phật tử Nguyễn Thị Lan, Pháp Danh Diệu Huệ, Phật tử Nguyễn Mộng Hùng, Phật tử Mai Kim Trinh và gia đình Phật tử Vương Thị Tuyết Châu, gia đình Phật tử Nguyễn Gia Thành, xin hồi hướng phước báo đến chư hương linh của quyền Phật tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gia đình Phan Thị Bích Ngọc, gia đình Phan Tương, gia đình Phan Hạnh Thu, gia đình Phan Hải Nam, gia đình Phan Hải Long, gia đình Phan Thị Thu Nguyệt, gia đình Phan Hải Lộc, gia đình Phan Thị Thu Trang, gia đình Trần Thanh Dân, gia đình Phan Thị Báo, gia đình Phan Hải Châu cùng toàn thể thiền sinh đã cúng dường trong ngày hôm nay để ngăn ngừa và tránh khỏi điều rủi ro tai hại, được thành tựu, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến tất cả sự khổ não, khiến cho tất cả sự khổ não kinh sợ, kinh sợ và bệnh hoạn, điều được tiêu tan lần thứ nhì, lần thứ ba, bạch quá đại đức tăng được rõ những thực phẩm này, của chúng con là hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Chúng con xin hồi hướng đến các bậc hữu ân của chúng con, đến các bậc hữu ân của chúng con. Chúng con xin dâng những thực phẩm này, gọi là lễ trai tăng, có cả các món ăn phụ tùng, dân cúng đến chư tăng, dân cúng đến chư tăng. Xin Phật chứng minh, xin Phật chứng minh. Xin cho các bậc hữu ân của chúng con, xin cho các bậc hữu ân của chúng con. Xin hồi hướng đến chư hương linh và Hà Thị Hà, Pháp Danh Diệu Y, 87 tuổi, mất ngày 16 tháng 1 năm 2009. Xin hồi hướng đến hương linh Nguyễn Xuân Thành, 45 tuổi, mất ngày 17 tháng 1 năm 2005. Xin hồi hướng đến hương linh Nguyễn Xuân Hồn 45 tuổi, mất ngày 18 tháng 1 năm 1998, hương linh Nguyễn Văn Tường, hương linh Nguyễn Thị Bạch Yến, gia đình Nguyễn Thị Lâm, Phúc Kim Diệu Huệ và Nguyễn Hoài Hồ cùng Mai Kim Trinh xin mời hướng đến hương linh Nguyễn Văn Đê, Trương Thị Năm, hương linh Thu Văn Cang, Tạ Thị Sương và Cụ Huyền Thất Tổ. Xin mời hướng đến chư hương linh cầu siêu Lê Thị Thúy, xin cầu siêu hương linh Vũ Văn Lời và gia đình Phật tử Vương Thị Tuyết Châu, Nguyễn Gia Thành, xin mời hướng đến Cụ Huyền Thất Tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Lễ sơ tất hương linh Trần Đăng Khoa, được dương 34 tuổi, cố tu nữ Diệu Huệ, thế dân Võ Thị Tôn cùng Vũ Huyền Thất Tổ. Hay biết rằng phước báo của lễ trai tăng này, phước báo của lễ trai tăng về phần các vị đó, về phần các vị đó, cầu xin cho các vị đó, cầu xin cho các vị đó được phép đến thọ hưởng tùy ý, được phép đến thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi, khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, được kết quả làm người, quả trời, quả trời cùng quả niết bàn, cùng quả niết bàn và cho được như ý muốn, và cho được như ý muốn đến các bậc hữu ân của chúng con, đến các bậc hữu ân của chúng con do theo phước báo, do theo phước báo chạy vào công đức, chạy vào công đức tầng thứ nhì, tầng thứ ba, chúng bạch chư đại đức tăng, chúng bạch chư đại đức tăng chúng con xin thành kính, chúng con xin thành kính cúng dường tứ Phật dùng, cúng dường tứ Phật dùng đến chư đại đức tăng, đến chư đại đức tăng cầu xin chư đại đức tăng, cầu xin chư đại đức tăng hoan hỷ nhận lãnh, hoan hỷ nhận lãnh tứ vật dụng này, tứ vật dụng này cho các gia đình thí chủ hôm nay, cho các gia đình thí chủ hôm nay cùng toàn thể hành giả, cùng toàn thể hành giả được sự lợi ích, được sự lợi ích sự an vui lâu dài, sự an vui lâu dài tầng thứ nhì, tầng thứ ba, xin trân trọng được kính mời gia đình các thí chủ hoan hỷ tiến lên trước án tiền để cúng dường thực phẩm và lễ phẩm lên chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng. Cho mời cô Hồng Vân, mời chú Phạm Hùng và mời cô Tuyết Châu đại diện cho gia đình lên dường thực phẩm. Cô Hồng Vân thì cúng tình tài, xin mời hòa thượng mời gia đình lên cúng thực phẩm. Dạ, cô cúng tình tài còn mời chú gia đình chú Hồ thì lên cúng tứ Phật dụng. Và cô Châu và cô Thành lên cúng tinh sách lên chư tăng ni, chư tôn đức tăng. Cô mời gia đình mong thêm trước đi ạ. Xong rồi những tứ Phật dụng. Đây, gia đình cũng mong cô lên các chư tăng ni vừa mới đọc. Của chư tăng, chư tăng. Dạ, cô lên tình tài đó. Nhân lên tình tài khi cô Thúy lên thụ nhân tình tài lấy sách chư tăng trước là đến quý sư cô và các tu nữ mời chú Hồn dưới ra mà chú gia đình chú Hồn đem dân tứ vật dụng bắt chị Huệ lên ba bốn vị để nhanh nhanh lên để mình còn các chư tăng còn dùng cơm trưa nữa bây giờ cô dân cơm tốt lên xin lỗi. Bác Diệu Huệ và gia đình chú lên tờ cầm tứ vật dụng này cho các trưởng lão chư tôn đức nhân gần đức không bây giờ chưa được. Giờ cầm tứ vật dụng dân quý và bên năm bảo vệ năm phần nhưng bảo vệ phần đã một vị một con người một tinh sát cả các một vị một mỗi người sư mỗi vị sư là một phần một con người dạ dạ Thank you. tiên chư Phật tử chúng ta cũng vừa lên trên thôn thì chúng ta xong rồi xin quý vị hãy hướng về các sư cô hoặc là các cô nữ có thể dừng lên cho các sư cô như các vị cô nữ, và sau khi đã cũng vừa rồi mời quý vị trở về nơi an toàn và ổn định đạo tràng để nói tiếp chương trình là phá lễ cầu an cầu siêu và phúc chúc phước báo của chư tôn hòa thượng chư tôn thượng tòa chư đại đức tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó đây lát đác đầu cành, thái điện từng đó kết thành tràng hoa. Chúng sanh giữa cõi xa bà, việc lành thâu gốc kết tòa thiện căn. Để nói tiếp chương trình là phá lễ cầu an cầu siêu và phúc chúc phước báo của chư tôn thiện đức tăng đến toàn thể đạo tràng chư Phật tử hiện diện. Phần này chúng con xin thành kính nghiêng mình được cung thỉnh ngài hòa thượng Tịnh Giác, bậc tôn túc trưởng lão hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, vị chủ chùa Giác Quan quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì phá lễ cùng với sự nhất tâm hộ niệm của chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng. Một lần nữa chúng con xin thành tâm bái thỉnh hòa thượng. Nam mô Tất Sa Phật Vô Tô Yeah. Ma cha tang ve ta po ve Bye. chiếu sáng rỡ ràng, là lòng bi bao mà có thể làm cho tất cả trở cao của người hiểu được như nguyện. Tất cả hạnh phúc không có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người đã gió nhờ vai đứng của chư Phật, đã gió nhờ vai đứng của giáo pháp, đã gió nhờ vai đứng của chư tăng, đã sở thành lợi thường thường đến người. Xin cho quả của tâm tiến thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu sa thu bằng ai đằng nô nha di đà hôn tu sư di đà hôn tu nha ca do di đà duyên lành quả phước đã tròn như trăng 16 đầu non rạng ngời, hoa đơm tất cả cho đời để dành sanh tử nhẹ rơi lá vàng. Trước khi hồi hướng công đức phước báo để khép lại chương trình lễ khai mạc khóa tu tứ niệm xứ tại chùa Phật Bảo sáng hôm nay là lời cảm tạ của ban tổ chức. Phần này chúng con xin thành kính nghiêng mình cung tỉnh thượng tọa Quang Minh chủ trì chùa Phật Bảo kim trưởng ban tổ chức khóa tu 10 ngày tại chùa Phật Bảo dâng lời cảm tạ lên chư tôn hòa thượng, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Di Đà. Nam mô Sang Ca Di Đà. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, cung kính hòa thượng thỉnh giác, chúng con xin đảnh lễ hòa thượng thiện nhân, chúng con xin đề đầu đảnh lễ hòa thượng trí thức, chúng con xin đề đầu đảnh lễ hòa thượng tăng đệ, chúng con xin đề đầu đảnh lễ hòa thượng thượng sư Thế Thế Lan cùng chư tôn hiền đức tăng. Quý ngài đã nhận lời thỉnh cầu của chúng con, không quản nào đường xa xa xôi đã đứng giết chủ thì giờ thời gian quý báu con lâm về chùa Phật Bảo tham dự buổi lễ khai mạc khóa thiền Vipassana. Chúng tôi xin tri ân quý tu nữ sư cô cùng chư thiền nam tín nữ Phật tử về chùa Phật Bảo để tham dự khóa thiền. Chúng tôi cũng không quên tri ân các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho chúng tôi được tổ chức buổi lễ khai mạc khóa thiền 10 ngày và cũng thỉnh thượng tọa thiền sư thượng viên mang về đây để tổ chức lễ. Trong lúc tổ chức lễ không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, chúng con xin quý ngài cùng quý tu nữ và chư thiện nam tín nữ các cấp chính quyền hoan hỷ trong Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Di, Nam mô Sang Ca Di. Sa thu sa thu bằng tay nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đó. Phật khuyên tăng hoằng hương đạo cả, hãy ra đi mỗi ngã một người, vì lòng thương tưởng cho đời viễn minh chánh đạo ba thời toàn chân. Hồi cố hương đáp ân sinh dưỡng, cả hoàng triều quy ngưỡng Phật Đà, hàng hàng lớp lớp xuất gia, cùng dòng thiết tự chung nhà tình thương. Đạo giải thoát không cần nam nữ, cửa vô xanh chẳng lừa ông éo ra, lệ cùng mặn máu cùng màu, muôn sông rồi cũng chảy vào đại dương. Miệng giáo hóa nhiều đường nghịch thuận, chuyện ghét thương vốn hẳn đương nhiên. Vĩnh hằng ánh đạo quang minh, hạo nhiên thường tình nào vương bụi trần. Mỗi rạng đông Phật lùng thiên nhãn, tìm độ người viên mãn duyên lành, sáng ra khất thực trì đình, buổi chiều thuyết pháp độ sanh hàng ngày. Vào buổi tối như là lễ huấn thị, hàng xuất gia y trị tịnh tu, canh khuya thiên chúng đền hầu, Phật ban pháp nhũ niệm mâu khai tâm. Thương chúng sanh mê lầm khổ nạn, 45 năm chẳng quãng gian xuân, xa gần thành thị thôn lân, nơi nơi lưu dấu bước chân đại từ. Dòng chống pháp người mê xa cấp cô độc gần thành xa về. Khi đêm gần mãn có một vị trời dùng sắc thủ hằng hào quang chiếu diệu kỳ viên sáng tỏa. Đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cùng kính bạch Phật bằng lời kệ rằng: chư thiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc, hằng tâm cầu mong đợi một đời sống an lành. Xin ngài vì bi mẫn hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng, về phúc lành cao thượng. Thế Tôn tùy lời hỏi rồi vang tay như vậy, không gần thân cận bậc trí hiền, đành lễ người đáng lễ là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao chú sư thích hợp công đức trước đã làm trơn tránh đường từ tâm, là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao nghiệp giỏi khéo huấn luyện cháu rồi nói những lời chân chất, là phúc lành cao thượng, là phúc lành cao hiếu thuận bậc sinh thành, dưỡng dục vợ và con